Chương 2. 353 ngươi bất quá là trò cười. Im ngay ngươi này nghiệt nữ, ăn nói linh tinh thứ gì. Trịnh Danh đen khuôn mặt, nhanh chân nhảy tới, một cái bàn tay liền bổ vào nữ nhi của mình trên mặt. Trịnh Tam tiểu thư một đầu mới ngã xuống đất, lại như cũ càng không ngừng tại lẩm bẩm phía trước một phen, lặp đi lặp lại tái diễn, chính mình cô mẫu như thế nào thiết kế muốn hãm hại thái tử phi. Trịnh Danh lập tức xoay người cho đại vương quỳ xuống, một mặt bi thống gọi nói, đại vương, là tấm đùa kia có vấn đề a, tấm đùa kia đem nữ nhi của ta làm cho không người không quỷ thần trí không rõ, nàng này hoàn toàn là tại ăn nói linh tinh. Cô lậu quả văn người. Tiêu Mục lãnh lạnh nói nói, châm luôn phủ chưa nghe nói qua a, sẽ chỉ làm người thổ lộ nói thật, chính đại nhân nếu không tin lời nói. Ta chỗ này còn có một trường, ngươi đại khái có thể đi thử một chút thật giả. Trịnh Danh dọa đến lui về sau một bước, hắn cũng không nên dùng kia cái gì châm ngôn phủ, nộ nhờ chính mình nhất thời không che đậy miệng nói ra đối đại vương bất kính ngữ điệu, ngày xưa nịnh nọt chẳng phải là toàn bộ phí công nhọc sức. Yêu yêu phủ Trịnh Danh hiện tại chỉ có thể một mực chắc chắn thái tử phi sử dụng chính là yêu phủ, hắn lộn nhào leo đến đại vương dưới chân, than thở khóc lóc gọi nói, quý phi nương nương sẽ không làm như vậy, còn xin đại vương minh xét. Đại vương! Ngài vẫn không rõ á, Kiều Mục lãnh thanh âm sâu kín kế mà vang lên. Là một đám văn võ bá quan tiếp xúc đến cô nương cặp kia đen nhánh rét căm căm ánh mắt lúc, cũng không khỏi cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo. Chính cơ vì mưu tính ta hãm hại ta, không tiếc lấy chính mình trong bụng hải tử làm đại giá, tới nhằm vào ta. Đại vương, đơn giản như vậy chuyện, ngài còn nhìn không ra á, Kiều Mục tới gần một bước, lao đại vương vờ ơ y ma bất chi bất giác lui về phía sau một bước. Cô nương đáy mắt khắc lấy vượt sâu vòng xoáy, khắc lấy lạnh lẽo cao ngạo, mặc cho ai đều cơ hồ không cách nào luôn luôn nhìn thẳng xuống dưới, phải tránh đi ánh mắt của nàng. Vì cái gì Trịnh cơ sẽ khẳng định như vậy, chỉ cần đem ta dẫn qua, hài tử liền nhất định sẽ trượt thai, tội danh liền nhất định sẽ vu oan tại trên đầu ta đâu. Lão đại vương toàn thân rét run có chút nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt không cách nào tin mà nhìn trước mắt con dâu. Bởi vì nàng đã sớm tính xong canh giờ. Không tiếc lấy này một thai tới giá họa ta bởi vì nàng, tự tay bóp chết tiểu vương tử tính mệnh, ý đồ đem ta đánh vào vực sâu tuyệt cảnh. Không có khả năng đại vương ánh mắt có chút rung động gầm thét một tiếng. Đại vương, thực ra ngươi đáy lòng, đã có đáp án, không phải sao? Tiểu Mục lãnh lạnh nói một câu, liền trở lại thái tử bên người, lại cũng không nói lời nào. Đại vũ đạo trưởng thì là ánh mắt phát nặng ở một bên nhìn qua nàng, trong mắt ngậm lấy một chút quỷ dị ánh sáng. Ánh mắt như vậy, để Kiều Mục cảm thấy toàn thân không thoải mái, đột nhiên liền lạnh lùng nói nói, Thanh Loan, giết hắn cho ta. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì nữ tử kia đột nhiên quả quyết dưới mặt đất đạt một đạo mệnh lệnh. Có một chút đại vũ đạo trưởng không có nói sai. Thái tử phi quả nhiên hung lệ, một thân sát khí không lời nào có thể diễn tả được. Lệ, màu xanh đại điểu xảy ra bất ngờ giáng lâm ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Đồng nhiên hướng về phía tên kia đại vũ đạo trưởng vung ra một đạo băng phong mưa tuyết. Thanh Loan thần điểu đại vũ đạo trưởng ánh mắt kinh biến, tựa hồ là căn bản không nghĩ tới, vị này thái tử phi lại một lời không hợp, trong vương cung cũng sẽ động thủ với hắn. Hắn thật không thể giải thích kiểu bảo bảo tính tình. Đại vũ đạo trưởng phía trước đối nàng động đậy sát tâm, nàng sẽ không bỏ qua người này. Siêu một đạo băng trụ thẳng đến đại vũ đạo trưởng ngực.